Chiến thần ở rề, chương 111-111 tôi phản đối. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở thành phố Giang Bình trong tỉnh Lỵ, một bóng người trẻ trung tầm 30 tuổi ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, một tay bưng ly rượu đế cao chứa đầy rượu tây quý giá, tay kia cầm điện thoại di động. Sau khi nghe Ngụy Thường báo cáo, hắn không hề bất ngờ mà chỉ cười hờ hững. Vậy thì tôi sẽ đích thân đến gặp cậu ta. Người đàn ông trẻ tuổi này là con cháu nhà họ Mạnh, một trong những gia tộc giàu sang quyền thế nhất tỉnh Lỵ, tên là Mạnh Huy. Sau khi cúp máy, Mạnh Huy khẽ nhếch môi. Mạnh Huy này đã thích thứ gì thì chưa bao giờ để vuột mất. Ở một nơi khác, Dương Thanh vừa mới về biệt thự thì Châu Ngọc Thúy cũng hấp tấp chạy tới. Bà ta đã trông thấy mọi chuyện xảy ra bên ngoài biệt thự, nhưng sau khi biết đối phương là người nhà họ Ngụy, bà ta nào dám ló mặt ra ngoài. Dương Thanh, cậu hãy khai thật đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền? Châu Ngọc Thúy không hề thấy biết ơn Dương Thanh đã cho bà ta ở đây mà trái lại còn bắt đầu nhăm nhe túi tiền của anh. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Tần Thanh Tâm tức giận ra mặt. Dương Thanh cho cả gia đình cô sống ở đây, cô đã áy náy lắm rồi, nào ngờ Châu Ngọc Thúy còn đánh chết cái nết không chừa. Tần Y châm chọc, chị à, tính mẹ thế nào, chị còn chưa rõ sao? Chắc là thấy anh rể mua được biệt thự lớn, mẹ lại lăm le tiền của anh rể đấy. Chẳng phải mẹ thế này là vì con à, 5 năm trước Dương Thanh ra sao, đâu phải con không biết. Trước khi kết hôn, nó nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ nó giàu có rồi, đó cũng là tài sản chung sau hôn nhân. Châu Ngọc Thúy không hề thấy ngượng, ngược lại còn nói với Tần Thanh Tâm ngay trước mặt Dương Thanh. Cho nên tất cả những gì bây giờ nó đang sở hữu có một nửa là của con. Nếu giờ không nói rõ ràng thì sau này ly hôn chẳng phải con sẽ chịu thiệt sao? Dương Thanh đã biết Châu Ngọc Thúy chơi cháo từ lâu, anh cũng quen rồi, cho nên bà ta nói vậy anh cũng không thấy lạ. Trong mắt anh, Châu Ngọc Thúy chỉ là con kiến, so đo với hạng người này chỉ lãng phí thời gian. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Tần Thanh Tâm không thể tưởng tượng nổi. Với lại, Dương Thanh có bao nhiêu tài sản thì liên quan gì tới con? Nếu mẹ còn vô lý như thế nữa thì dọn ra ngoài đi. Tuy Tần Thanh Tâm cũng biết tính nết của Châu Ngọc Thúy, nhưng nghe bà ta nói vậy cô vẫn tức giận tột độ. Cô bị Châu Ngọc Thúy chọc tức phát khóc, Tần Y cũng nổi nóng. Mẹ chỉ biết đến tiền thôi, nói là vì chị chứ thật ra là vì mẹ chứ gì. Nhỡ một ngày nào đó anh rể bực mình lên, đuổi mẹ ra ngoài thì mẹ chẳng có biệt thự đẹp thế này mà ở đâu. Con im đi, Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận. Tôi nuôi báo cô các chị lớn đến nhường này, đúng là cái lũ vô ơn. Nói xong bà ta thở phì phò nhìn Dương Thanh chòng chọc. Đừng tưởng vậy là xong, nếu cậu không nói rõ rốt cuộc cậu có bao nhiêu tài sản thì cậu không xong với tôi đâu. Cô, Châu Ngọc Thúy xoay người đi về phòng mình. Chị à, chị đừng khóc nữa. Tức giận với cái người chỉ biết đến tiền như mẹ thì chị chỉ có nước tức chết thôi. Tần Y ôm Tần Thanh Tâm, tuy đang an ủi chị gái xong mắt cô ta cũng đỏ hoe. Dương Thanh thở dài, một người mẹ như vậy sao có thể dạy dỗ được hai cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tần Thanh Tâm và Tần Y nhỉ? Cũng có thể là từ trước tới giờ bà ta không chăm lo cho các con mà từ nhỏ hai chị em họ đã phải tự đối mặt với tất cả cho nên họ mới trở nên hiểu chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến trưa cả nhà mới thu dọn xong, Châu Ngọc Thúy lại trở về cuộc sống hưởng lạc như trước, ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn uống, trên bàn trà chất đầy vỏ trái cây và vỏ hạt. Rõ ràng là bà ta không định ăn trưa. Chị ơi, em ra ngoài ăn đây, chiều em sẽ đến thẳng công ty luôn. Tần Y dọn dẹp phòng mình xong thì đi sang phòng của Tần Thanh Tâm chào tạm biệt, sau đó rời dinh thự Vân Phong. Tần Thanh Tâm vẫn còn buồn bã, mắt đỏ hoe. Cô nhìn Dương Thanh và nói. Dương Thanh, em xin lỗi. Mẹ em là vậy đấy, mấy ngày nữa em sẽ thuê nhà bên ngoài cho bố mẹ rồi bảo họ chuyển ra. Cô đã bị Châu Ngọc Thúy vơ vét sạch sành xanh, rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa mà cô không thể trả trọn gói để mua một ngôi nhà ở khu chung cư bình thường. Tâm, anh đã nói rồi, em là vợ anh, tất cả những người, những việc liên quan đến em đều là chuyện của anh. Dương Thanh dịu dàng nhìn Tần Thanh Tâm, anh không quan tâm mẹ em là người như thế nào, chỉ cần mẹ không làm chuyện gì có lỗi với em và Tiêu Tiêu thì anh sẽ không động tới mẹ. Nhưng mà mẹ liên tục làm những chuyện có lỗi với anh. Tần Thanh Tâm rất cảm động, cũng cảm thấy không đáng thay Dương Thanh. Dương Thanh cười nhẹ, thì sao nào, mẹ không dám đánh anh, chỉ có thể nói này nói nọ thôi. Anh mặt dày lắm, mẹ mắng vài câu rồi làm gì được nữa. Hì hì, cuối cùng Tần Thanh Tâm bị Dương Thanh chọc cười, trợn mắt giận dỗi. Đúng là anh mặt dày thật, nụ cười này hấp mất hồn của Dương Thanh. Dương Thanh ngây ngốc ngắm nhìn, Bao lâu nay, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Thanh Tâm cười với mình. Trên mặt em có nở hoa đâu, anh nhìn gì thế? Tần Thanh Tâm hơi ngại khi bị Dương Thanh nhìn chăm chú như vậy, gương mặt cũng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Em cười xinh lắm, Dương Thanh nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng dưng Tần Thanh Tâm cảm thấy chóp mũi cay cay. Nhìn người đàn ông trước mặt cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng cô chắc chắn là có sự áy náy. Thật ra anh ấy không cần gì nhiều, chỉ cần một nụ cười của mình cũng đủ để anh ấy thỏa mãn đến vậy. Khối băng giấu sâu trong tim Tần Thanh Tâm chợt tan chảy hoàn toàn. Đi ăn trưa cùng em nhé. Tần Thanh Tâm khịt mũi để che giấu tâm trạng của mình, khóe môi còn cong cong, nói với vẻ kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh cảm thấy vui vẻ đến vậy. Anh lái chiếc xe Phaeton khiêm tốn của mình, còn ngâm nga hát dọc đường nữa, khóe mắt đong đầy ý cười. Ngốc thật đấy, Tần Thanh Tâm cười trộm. Sau khi ăn trưa xong, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa theo yêu cầu mãnh liệt của cô. Tần Thanh Tâm nghĩ rằng cô phải cố gắng làm việc hơn nữa mới không phụ sự hy sinh của Dương Thanh. Ở một nơi khác, Tần Y cũng đang cố gắng làm việc gấp bội chỉ để theo kịp bước chân của Dương Thanh. Trong phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân ngồi ở vị trí lãnh đạo, phía dưới toàn là nhân viên công ty chi nhánh. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này vì muốn tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Lạc Bân đảo mắt nhìn mọi người, nói cực kỳ nghiêm túc. Ông ta đích thân tuyên bố quyết định bổ nhiệm trong sự trông mong của mọi người. Vì yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty thông qua nghiên cứu và quyết định của công ty, hiện tại tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho nhân viên bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ nhiệm nhân viên Tần Y đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh tại Giang Hải, hỗ trợ tổng giám đốc chủ trì công việc quản lý hàng ngày tại chi nhánh. Quyết định bổ nhiệm trên được chấp hành vào ngày công bố. Sau khi quyết định bổ nhiệm được tuyên bố, ai ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Tần Y cũng vô cùng bất ngờ. Thưa sếp Lạc, tôi phản đối quyết định bổ nhiệm lần này. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đứng dậy tỏ ý bất mãn về quyết định bổ nhiệm này trước mặt tất cả mọi người, Cách Trương.